Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1360, chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kim cũng hơi thay đổi sắc mặt. Anh ấy miễn cưỡng khống chế làm bản thân mình đừng nổi giận. Công việc hiện tại của anh ấy là bảo vệ sự an toàn của Diệp Ninh chứ không phải rước thêm phiền phức cho cô. Nghĩ đến đây, anh ấy còn thúc giục Diệp Ninh. Chúng ta đi thôi, không cần thiết đi so đo với loại người này. Giọng nói của anh ấy khá đè nén. Rõ ràng mấy lời nhục nhã của đối phương làm anh ấy rất tức giận. Diệp Ninh cũng đi thật, nhưng mà cô không đi về phía cửa, mà là xoay người đi ngược lại đến chỗ Cao Tuấn và nhân viên bán hàng. Cao Tuấn cũng không ngờ nhân viên bán hàng lại ăn nói không biết lựa lời như thế. Cho dù muốn phát tiết thì cũng nên chờ người ta đi rồi tính chứ. TB xiển tại đối phương quay đầu lại, hiển nhiên sẽ không dễ dàng đuổi đi như thế nữa. Anh ta nghiêm khắc trừng mắt nhìn nhân viên bán hàng, đành phải bày ra gương mặt áy náy tiếp tục xin lỗi. Vương Kim phản ứng lại, vội vàng đuổi kịp bước chân của Diệp Ninh. Tuy rằng anh ấy không muốn Diệp Ninh vì anh ấy mà trêu chọc phải chuyện phiền phức, nhưng cũng không ngăn cản, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để quậy một trận rồi. Cho dù là anh ấy hay là Diệp Ninh thì cũng không phải là người dễ ăn HP. Diệp Ninh đi đến gần, bầu không khí cũng dần dần trở nên căng thẳng. Trên mặt nhân viên bán hàng vẫn cứ lộ ra vẻ mặt khinh thường. Cô ta cũng không phải là nhân viên bán hàng bình thường mà là nhờ vào mối quan hệ của bản thân để được sắp xếp đến nơi này đi làm. Đến cả Cao Tuấn cũng phải nể mặt cô ta vài phần. Nếu làm lớn chuyện, Cao Tuấn chắc chắn cũng sẽ đứng về phe của cô ta mà thôi. Nhưng mà tất cả mọi người lại không ngờ rằng, Diệp Ninh cũng không la lối kiếm chuyện ở trong đại sảnh, cũng không cãi nhau với nhân viên bán hàng, mà lại vô cùng bình tĩnh chỉ tay về phía chiếc xe mà Vương Kim đã ưng ý, tôi muốn chiếc xe này. Trong nháy mắt, toàn bộ cửa hàng bán xe đều lặng ngắt như tờ. Cao Tuấn nhìn về phía cô chỉ, đó là chiếc xe đắt nhất trong cửa hàng. Chiếc xe này có giá 38.600 đồng. Anh ta nói giá ra cũng là vì cảm thấy có lẽ Diệp Ninh chưa biết giá của nó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chuông 1362. HTML. Diệp Ninh thậm chí không hề chớp mắt tí nào. Tiếp tục lặp lại câu nói kia. Tôi muốn mua nó. Không chỉ Cao Tuấn thay đổi sắc mặt mà những người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhất là nhân viên bán hàng kia, cô ta càng ngơ ngác hơn, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Ninh, giống như chuyện Diệp Ninh muốn mua chiếc xe này là chuyện gì đó đáng sợ lắm. Đối với bọn họ mà nói, đây đúng là một chuyện rất đáng sợ, bởi vì không phải người nào cũng có thể tùy tiện lấy ra hơn 3 vạn để mua một chiếc xe xa hoa như thế. Ngay từ đầu bọn họ đều cho rằng một nam một nữ cực kỳ bình thường. Cho nên cho dù là đắc tội bọn họ thì cũng sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng mà hiện tại thì lại khác. Nếu thân phận của bọn họ không bình thường thì sao? Dựa theo thái độ đáng ghét của người bán hàng lúc này, chuyện này chắc chắn sẽ không chấm dứt một cách dễ dàng như thế. Thần kinh Cao Tuấn hơi căng thẳng, muốn nhìn xuyên thấu qua khẩu trang để nhìn thấy rõ gương mặt của Diệp Ninh. Nhân viên bán hàng có phản ứng càng kịch liệt hơn, cơ bắp trên mặt cô ta run rẩy, miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Tôi nói nè, mấy người giả vờ đủ chưa đó, đừng có chờ lát nữa đến lúc trả tiền lại bỏ chạy. Đến lúc đó sẽ mất mặt lắm đó. Cô ta tuyệt đối không muốn tin rằng Diệp Ninh là người mua nổi chiếc xe này. Cao Tuấn không nói lời nào, chỉ đang khôn khéo quan sát tình hình phát triển của sự việc. Vương Kim đại khái cũng hiểu được vì sao Diệp Ninh làm như thế. Cô cũng chỉ là muốn chút giận mà thôi. Diệp Ninh, thôi đi, chúng ta không cần thiết tạo thêm thành tích cho loại cửa hàng bán xe này. Tuy rằng làm thế có thể chút giận, nhưng mà cũng làm cho người ta kiếm tiền. Không có lời chút nào. Anh ấy mở miệng nói như thế càng làm cho nhân viên bán hàng chắc chắn rằng bọn họ chỉ là vì mặt mũi nên mới cố ý diễn kịch thôi. Ha ha, thời buổi này đúng là loại người gì cũng có. Giả vờ giả vịt cái gì chứ? Diệp Ninh lạnh nhạt nhìn cô ta. Sau đó nói ra một câu làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.